Quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2605. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Phượng Chí vốn là phần tử hiếu chiến. Hiện tại kẻ địch đã tới cửa. Nhưng Khánh Mộ Lam và Trương Lương đều không chịu đánh. Khiến anh ta cảm giác như trong lòng bị mèo cáo. Ngẩng đầu nhìn Kim Phi. Sau đó anh ta nhìn thấy Kim Phi lắc đầu. Chúng ta và quân chỉnh chiến phía Nam có chênh lệch quân số quá lớn. Hiện tại quả thực không thích hợp chủ động tấn công, rõ. Trần Phượng Chí thất vọng gật đầu. Yên tâm, sắp tới sẽ có chỗ cho ngươi đánh. Kim Phi liếc nhìn Trần Phượng Chí. Sau đó lại nhìn Trương Lương. Thông báo cho các huynh đệ gần đây phải cẩn thận. Khí thế của Lý Lăng Duệ mạnh mẽ. Khả năng cao là hẳn sẽ phát động tấn công trong thời gian ngắn. Dạ, Trương Lương gật đầu. Sau đó quay đầu nhìn Hàn Phong. Có tin tức gì về đại tản quan không? Khi nào khinh khí cầu có thể được giao đến? Theo quan điểm của Trương Lương, chìa khóa của trận chiến này là khinh khí cầu. Hiện tại Lăng Tây Hà có năng lực chế tạo hàng loạt khinh khí cầu. Tuy nhiên ở đẳng hạng có rất nhiều chim ưng. Nhưng việc thuần hóa chúng cần phải có một quá trình. Nếu giết một con thì sẽ ít đi một con. Chỉ cần có đủ khinh khí cầu, tất cả đàn chim ưng của quân chỉnh chiến phía Nam của đảng hạng sẽ bị đánh bại. Cuộc chiến này mới có thể kết thúc sớm. Vì vậy, việc đại tản quan có thể đưa khinh khí cầu qua càng sớm hay không là rất quan trọng. Hôm nay ta mới nhận được tin tức. Huynh đệ hộ tống khinh khí cầu đã khởi hành 3 ngày trước. Lão Đường đích thân dẫn đội. Hàn Phong trả lời, lo lắng Tân Vương sẽ cản trở. Bọn họ đi theo đường mòn. Ước tính phải mất khoảng 10 ngày mới đến nơi. 10 ngày. Trương Lương gật đầu. Chắc không có vấn đề gì lớn. Quân Tân Vương và quân Viễn Trinh phía Nam đều mới vừa đến. Phải mất mấy ngày mới ổn định được. Chúng còn phải tiếp tục lập lại kế hoạch chiến đấu. Có lẽ 10 ngày cũng đủ. Khi Đường Phi đưa người của mình đến, quân Thục sẽ tập trung lực lượng và đánh bại quân của Tần Vương trước. Sau đó dùng khinh khí cầu và cố gắng tận dụng lợi thế về số lượng để đánh bại toàn bộ chim ưng của Lý Lăng Duệ. Kim Phi đứng ở một bên, nghe Trương Lương và Hàn Phong nói chuyện, chân mày hơi nhíu lại. Theo ý tưởng của Kim Phi, một khinh khí cầu ít nhất phải giết một con chim ưng thì mới tiết kiệm chi phí. Tuy nhiên, hành động trước đó đã chứng minh, kẻ thù đã phòng bị, có thể cần 2, 3 hoặc thậm chí 3 hoặc 4 khinh khí cầu mới có thể giết một con chim ưng, theo chiến lược của Trương Lương. Nếu muốn giết chim ưng của quân Viễn Trinh phía Nam bằng khinh khí cầu, không chỉ cần khinh khí cầu mà còn cần cả lính trinh sát điều khiển khinh khí cầu. Trong lần hành động trước lại hy sinh thêm 2 tên lính trinh sát. Dựa theo tỷ lệ thương vong này, sau trận chiến này, ước tính toàn bộ tiểu đoàn trinh sát sẽ bị tiêu diệt. Mặc dù Kim Phi đã điều chỉnh tâm lý, nhưng những thương vong có thể tránh được, y vẫn muốn nó hạn chế xảy ra. Thất bại của lần hành động này đủ để chứng minh cho Kim Phi thấy suy nghĩ của y là sai lầm. Nhưng y hiện tại thật sự không có biện pháp tốt. Cách chương.